Nguyệt Hạ Phiêu Tiết mời bạn ba nhập đội bỏ mạng Thiên Nhai. Có đồng ý không? Bỏ mạng Thiên Nhai. Thời Xanh lặng lẽ nhấp đồng ý. Đội. Nguyệt Hạ Độc trước. Ta nhấp đi theo rồi. Đội. Nguyệt Hạ Phong ngâm. Ta cũng nhấp đi theo rồi. Việc này là do Phiêu Tiết gây ra. Đội trưởng cũng là ngươi. Ngươi chạy đi. Đội. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Ta không chạy. Vừa nãy lăn lộn vui vẻ với Phong Hành ca ca không còn sức nữa rồi. Sau đó đội đột nhiên liền giải tán rồi. Cận. Thập Lý Xanh ca. Cái đám này thật buồn cười. Nguyệt Hạ Độc trước mời bạn gia nhập đội nhỏ của đội bỏ trốn. Có đồng ý không? Thời Xanh nhấp đồng ý. Kết quả giây tiếp theo. Băng đội trưởng liền rơi vào đầu cô. Đội. Nguyệt Hạ Độc trước. Xanh ca cô nương. Phiền cô chạy rồi. Đội. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Để một tiểu cô nương đem các ngươi bỏ chạy. Thật mất mặt. Đội. Nguyệt Hạ Phong ngâm. Vậy ngươi nhấp đi theo cái gì? Coi chúng ta như mù sao? Đội. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Ta chưa nói gì nhé. Thời Xanh không nói gì đưa họ ra khỏi Lạc Hồi Cốc. Chạy tới bản đồ cấp 60 đến 70. Phong Hành Thiên Hạ gọi người. Lên kênh thế giới xin tọa độ của họ. Thời Xanh cực kỳ thân thiện áp tọa độ của mình lên. Tọa độ lần này là thật. Nhưng đợi khi họ đuổi tới. Thời Xanh đã chạy rồi. Làm cho đám người Phong Hành Thiên Hạ tức điên. Mắng chửi ầm ĩ trên kênh thế giới. Đội. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Thì ra còn có cách đi dạo này. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết thở dài. Hôm nay coi như là tăng thêm kiến thức rồi. Đội. Thập Lý Xanh ca. Hôm nay chỉ chơi tới đây thôi. Ta thoát đây. Đội. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Đợi đợi đã. Muội tử kết bạn đi. Ta cảm thấy ta và muội là tỷ muội thất tán nhiều năm. Thời Xanh đen mặt đành thêm ba người làm hảo hữu. Sau đó offline. Việc Thanh Tây bán đứng Túy Hoa Gian bị chuyện Thời Xanh làm loạn lên mà chuyển hướng chú ý của mọi người. Giờ thì, người của Túy Hoa Gian đều đi truy sát cô luôn. Ngày thứ hai online, Thời Xanh liền nhìn thấy tràn ngập thư hệ thống. Một loạt thư dạng, bạn bị người chơi XX treo thưởng XX vàng. Sau khi Thời Xanh xóa nhanh liền ngồi mân mê tài khoản của mình. Nhiệm vụ hôm nay là đi tăng cấp. Mật, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Xanh ca lên rồi. Mật, Thập Lý Xanh ca. Chuyện gì? Có chuyện thì nói. Không có chuyện gì thì té ngay. Mật, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Đừng xa lạ như vậy chứ. Chúng ta là đồng bọn cùng nhau bỏ mạng Thiên Nhai mà. Mật, Thập Lý Xanh ca. Nói tiếng người. Rõ ràng là bản cô nương đem các người bỏ trốn. Lại dám nói là cùng bỏ mạng Thiên Nhai. Mật, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Người bị bao nhiêu người treo thưởng rồi? Mật, Thập Lý Xanh ca. Quá nhiều. Không đếm. Hòm thư đều đầy rồi. Cô làm gì có tâm tư nào đi đếm. Dù sao bị truy sát một chút cũng không chết được. Cô chạy là được rồi. Không chạy nổi thì đánh. Đánh không lại. Vậy thì offline là xong. Hôm sau lại đánh. Làm người phải biết có biết duỗi. Mật, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Muội tử. Tổ đội đi phó bản 60, đi không? Mật, Thập Lý Xanh ca. Không đi, ta muốn đi đẩy tháp. Đẩy tháp là cách gọi tắt hoạt động tháp linh lung của game. Tháp linh lung có tổng cộng 70 tầng. Cũng chính là số cấp hiện tại. Sau này số tầng còn có thể tăng thêm. Tháp linh lung là hoạt động tuần. Tháp linh lung có thể đi cá nhân. Cũng có thể đi tổ đội. Trong một tuần, chỉ cần không treo máy trong tháp linh lung. Giữa đường thoát ra, ngày thứ hai vẫn có thể tiếp tục đi. Nhưng qua một tuần còn chưa vượt ải thì chỉ có thể leo lại từ đầu mà thôi. Hình như đến giờ còn chưa có ai vượt được ải. Mật, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, mới sáng sớm này ra mà muội tử đã đi đẩy tháp một mình. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết hãi rồi. Thứ đồ chơi đó mấy đại bang phái liên thủ cũng chưa vượt ải được. Có thể thấy mức độ hung tàn của nó là như thế nào. Thời Xanh cho Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết đáp án khẳng định. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết lập tức tổ chức một tiểu đội vây xem cô đẩy tháp. Cũng kéo cả Nguyệt Hạ Phong Ngâm đang online tới. Đội, Thập Lý Xanh ca, các người cũng muốn đẩy tháp. Đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, không không không, chúng ta chỉ là đến xem thôi. Đội, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, ta là bị ép tới xem thôi.